Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 12, C12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa mở ra, nhưng có ánh sáng lọt ra ngoài. Tạ Thừa Đông sừng sốt một chút, mở to cửa. Trong phòng khách có một bóng người rất quen thuộc đang ngồi chơi game với máy chơi điện tử. Nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại. Trung Kỳ có chìa khóa nhà Tạ Thừa Đông, nhưng Trung Kỳ thường không đến. Anh có rất nhiều nơi để đi. Nhà Tạ Thừa Đông đối với anh chẳng đáng là bao. Nếu như trước đây, vừa về nhà đã có thể nhìn thấy Trung Kỳ, Tạ Thừa Đông có thể vui cả một đêm. Nhưng lúc này nhìn thấy Trung Kỳ, lại có chút phiền não. Cậu mới nhớ ra mình quên gọi điện thoại cho Trung Kỳ. Nhưng lại không ngờ Trung Kỳ lại thực sự đến nhà cậu. Tạ Thừa Đông thay giày xong, Trung Kỳ ném máy chơi điện tử, quay người nhìn cậu, sắc mặt không vui, giống như đang oán trách Tạ Thừa Đông đã làm gì có lỗi với anh vậy. Tạ Thừa Đông vừa mới xuống xe của Dư Lộ Diễn, trong lòng rất áy náy, chỉ có thể mượn lời nói để giảm bớt sự hoảng loạn trong lòng. Sao cậu lại đến đây? Trung Kỳ hừ một tiếng, bây giờ tôi còn không thể đến sao? Tạ Thừa Đông không biết anh đang nổi cơn tam bành gì, lắc đầu, cậu có chút mệt mỏi, không biết phải đối mặt với Trung Kỳ như thế nào. Người đàn ông mà cậu đã để trong lòng nhiều năm như vậy đang ở ngay trước mặt cậu, nhưng Tạ Thừa Đông lại không cảm thấy vui mừng cho lắm. Cậu thậm chí còn có quan hệ không rõ ràng với người mà người đàn ông này thích. Thật hỗn loạn. Trung Kỳ ngồi trên thảm, lưng dựa vào ghế sofa, tùy tiện hỏi. Ăn một bữa cơm mà phải về muộn như vậy sao? Tạ Thừa Đông vốn không muốn nói dối Trung Kỳ nữa, nhưng đối mặt với câu hỏi của Trung Kỳ, cậu lại không nói ra được sự thật. Chỉ có thể tránh ánh mắt của Trung Kỳ, nhỏ giọng nói. Mọi người chơi vui quá. Ánh mắt Trung Kỳ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Thừa Đông. Một lúc sau, anh vẫy tay với Tạ Thừa Đông. Cậu qua đây, giống như đang gọi một con vật cưng mà mình yêu thích nhất. Tạ Thừa Đông thực sự ngoan ngoãn đi tới. Vừa mới đến gần, Trung Kỳ đã nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu ngồi xuống, nhưng không buông tay cậu ra. Tim Tạ Thừa Đông đập loạn xạ, không hiểu sao nhìn Trung Kỳ. Trung Kỳ quan sát vẻ mặt của cậu, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa một mảng da nhỏ trên cổ tay cậu, nói chắc nịch. Gần đây cậu không bình thường. Tim Tạ Thừa Đông đập đến tận cổ họng. Cái gì, trước đây cậu không như vậy? Trung Kỳ có vẻ hơi cảm khái. Anh dùng đôi mắt đào hoa nhìn Tạ Thừa Đông, vỗ về con vật cưng đang bồn chồn như thể đang an ủi. Là vì sao vậy? Tạ Thừa Đông bị anh nhìn, trái tim vẫn bị bóp chặt. Cậu rất muốn trả lời Trung Kỳ, vì cậu cảm thấy mệt mỏi. Cậu không muốn tiếp tục dốc hết sức để theo đuổi một người nữa. Nhưng khi đối mặt với Trung Kỳ, cậu không thể nói ra những lời này. Cậu cảm thấy hơi đau, từng cơn, khiến cậu rất khó chịu. Thừa Đông, còn tốt như trước không? Trung Kỳ tiến lại gần cậu, nhìn cậu chằm chằm. Tạ Thừa Đông TH ở dốc, cậu nhớ lại quá nhiều. Trung Kỳ vẫn luôn như vậy, giống như buộc một sợi dây vào người cậu. Muốn cậu ngoan ngoãn nghe lời, thì dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cậu. Rõ ràng có khả năng cởi sợi dây, nhưng vẫn bị trói buộc trong phạm vi của Trung Kỳ. Cậu và Trung Kỳ nhìn nhau. Lần đầu tiên không vì căng thẳng mà tránh ánh mắt Trung Kỳ. Cậu muốn nhìn ra trong mắt Trung Kỳ thứ mà cậu muốn. Nhưng trong mắt Trung Kỳ chỉ phản chiếu khuôn mặt có phần mệt mỏi của cậu. Ngoài ra không còn gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thừa Đông rất thất vọng. Nhưng không ngờ lại không cảm thấy đau đớn nhiều. Có lẽ là đã sớm chấp nhận sự thật rằng trong mắt Trung Kỳ không có cậu. Ngay cả khi thực sự đối mặt, cậu cũng có thể bình tĩnh chấp nhận. Vẫn luôn như vậy. Cậu chạy theo Trung Kỳ, Trung Kỳ chưa bao giờ dừng lại để đợi cậu một bước. Cậu đuổi theo thật mệt, Tạ Thừa Đông từ từ và kiên quyết rút tay mình ra khỏi tay Trung Kỳ. Một mảng da nhỏ bị Trung Kỳ chạm vào vẫn còn lưu lại hơi ấm. Cậu thấy cổ họng mình cứng lại, cười gượng với Trung Kỳ, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trung Kỳ chỉ ngạc nhiên một giây vì Tạ Thừa Đông rút tay ra, nhưng lời đồng ý của Tạ Thừa Đông vẫn khiến anh rất vui. Anh cảm thấy mình vẫn là người chủ động trong mối tình này. Chỉ cần anh chịu mềm mỏng một chút, Tạ Thừa Đông sẽ vô điều kiện đáp ứng anh. Nhưng anh không biết rằng, có một số thứ đã âm thầm thay đổi. Anh không nhìn ra, cũng lười suy nghĩ, dù sao trong thế giới của anh và Tạ Thừa Đông, anh vẫn luôn là người được chiều chuộng hơn. Dư Lộ Diễn bắt đầu hẹn Tạ Thừa Đông đi chơi cách 3-4 ngày. Sau khi cân nhắc, Tạ Thừa Đông không từ chối. Cách chung đụng với Dư Lộ Diễn khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Dư Lộ Diễn rất tôn trọng cậu. Sẽ quan tâm đờ ến cảm nhận của cậu, thậm chí hiểu sở thích của cậu. Tạ Thừa Đông không kén ăn, nhưng chỉ có thành kiến với cá. Có một lần đi ăn, Dư Lộ Diễn gắp cá vào bát cậu, thuận miệng nói. Tôi biết cậu không thích ăn, nhưng cá ở đây làm rất ngon, không có mùi tanh, cậu thử xem, không thích thì nhả ra. Tạ Thừa Đông ngạc nhiên vì Dư Lộ Diễn biết cậu không thích ăn cá, ngay cả Trung Kỳ cũng không để ý đến điều đó. Chỉ khi thực sự quan tâm đờ ến một người, bạn mới cố gắng tìm hiểu họ. Cậu biết rõ sở thích của Trung Kỳ, nhưng sau nhiều năm quen biết Trung Kỳ thậm chí còn không biết cậu không thích ăn gì. Tạ Thừa Đông đã quen với mối quan hệ không cân xứng này, chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên nhận ra mối quan hệ của mình với Trung Kỳ là B3NS1. Cậu không thể mãi là người cho đi mà không nhận lại được gì. Cậu thích kiểu quan hệ có qua có lại, bình đẳng hơn. Gần đây, Trung Kỳ đang bận một dự án, ít liên lạc với Tạ Thừa Đông, thỉnh thoảng chỉ nhắn vài câu không liên quan. Đêm khuya, Tạ Thừa Đông xem lại tin nhắn trò chuyện giữa mình và Trung Kỳ, phát hiện phần lớn là do mình nói. Cậu kể với Trung Kỳ từng chút một về cuộc sống của mình, nhưng Trung Kỳ chưa bao giờ chủ động đề cập đến chuyện của mình. Cậu cố gắng muốn gần Trung Kỳ hơn, nhưng Trung Kỳ lại đẩy cậu ra xa. Trên đường về nhà, Dư Lộ Diễn kể với Tạ Thừa Đông về những chuyện gần đây xảy ra ở công ty, phần lớn là những chuyện tẻ nhạt nơi công sở, nhưng Tạ Thừa Đông lại nghe rất say sưa. Cậu vốn không phải là người nói nhiều, nhưng Dư Lộ Diễn đã mở lời, cậu cũng bắt đầu phàn nàn về ông chủ của mình. Dư Lộ Diễn có thể thấy rõ khuôn mặt Tạ Thừa Đông dần trở nên sinh động, đôi mắt sáng ngời, đôi môi căng mọng hé mở khi nói chuyện. Hắn nhận ra rằng so với vẻ đẹp rực rỡ của Trung Kỳ, hắn vẫn thích kiểu dịu dàng của Tạ Thừa Đông hơn, không hề có chút tính công kích nào, dường như dù hắn có làm gì quá đáng với cậu, cậu cũng chỉ biết mở to mắt nhìn mà không biết cách phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn chưa phải thời điểm tốt nhất, hắn phải đợi đến khi người bên cạnh hắn hoàn toàn mất cảnh giác với mình, rồi mới từ từ thưởng thức từng chút một. Lúc đầu, Dư Lộ Diễn cho rằng việc xâm nhập vào thế giới của Tạ Thừa Đông sẽ là một thử thách rất khó khăn. Nhưng khi thực sự hành động, hắn lại thấy dễ dàng đến bất ngờ. Tạ Thừa Đông chỉ biết yêu, nhưng chưa từng được nếm trải cảm giác được trân trọng. Vì vậy, chỉ cần cho cậu một chút tình yêu, cậu giống như một tòa thành đã trông đỡ quá lâu, rất nhanh chóng bị hạ gục. Tạ Thừa Đông yêu Trung Kỳ đến mức không còn chút tôn nghiêm nào. Thực ra Dư Lộ Diễn có phần coi thường cậu, thậm chí khi còn học đại học, hắn không ít lần gây khó dễ để thể hiện sự khinh thường của mình. Nhưng ngoài ra, hắn cũng thương cảm cho Tạ Thừa Đông, hắn không thể tưởng tượng được, có người lại có thể vì tình yêu mà lao đầu vào lừa. Được một người như vậy yêu hẳn là một điều rất hạnh phúc, mà Trung Kỳ đã được hưởng hạnh phúc đó nhiều năm như vậy. Tạ Thừa Đông phát hiện Dư Lộ Diễn có vẻ đang mất tập trung, nhưng chỉ trong chớp mắt, Dư Lộ Diễn đã thuận theo lời cậu nói tiếp, cậu thở phào nhẹ nhõm, nói. Dừng xe ở phía trước là được, Dư Lộ Diễn lái xe vào lề đường dừng lại. Tạ Thừa Đông nói lời cảm ơn, mở cửa bước xuống xe, đã là đầu đông, thời tiết trở nên lạnh giá, Tạ Thừa Đông rùng mình, quấn chặt áo khoác đi về phía trước, lại nghe thấy Dư Lộ Diễn gọi cậu tưởng mình để quên thứ gì đó, quay đầu lại đáp lời. Dư Lộ Diễn cười với cậu, nụ cười rất tươi, khiến cậu nhớ đến vầng trăng sáng. Cuối tuần có rảnh không, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cá không ăn muối cá ươn. 2. Người này yêu diễm tiểu tiện hóa. 3. Sắc dịch huân tâm. 4. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Tạ Thừa Đông mỉm cười. Đi đâu? Leo núi. Tạ Thừa Đông suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Cậu bước đi nhẹ nhàng tiếp tục tiến về phía trước, khóe môi không nhịn được cong lên. Dư Lộ Diễn nhìn theo cậu, cho đến khi cậu biến mất khỏi tầm mắt mới thu hồi ánh mắt. Hắn kéo cửa sổ xe lên, màn đêm dày đặc, ánh sáng bên đường bị ngăn cách, khuôn mặt hắn dần chìm vào bóng tối. Nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường, giống như một con đại bàng rình rập chờ con mồi tự chui vào lưới. Cách chương.